Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 41 Bắc Tống Phong Lưu. Hôm sau, lúc chạng vạng tối, Lý Kỳ biết được Thái Viên Ngoại đã đưa thịt và Ngô Phúc Vinh cũng đưa hộp tới tòa trang viên, hắn liền vội vàng chạy ra ngoại thành. Vừa tới bên ngoài trang viên, chợt nghe thấy thanh âm đã lâu. Lý đại ca. Lý Kỳ mừng rỡ xoay người lại, chỉ thấy dưới cái cây cách đó không xa, có một bóng hình xinh đẹp đứng đó. Dưới ánh trăng, áo trắng như tuyết, hắn kích động lao tới, ôm lấy bóng hình xinh đẹp nói, thật nương, muội làm ta nhớ muốn chết. Bạch Trần Dạ mặc kệ hắn ôm, thanh âm nghẹn ngào, Lý đại ca, huynh thực sự sẽ lấy muội sao? Lý Kỳ sững sờ, đặt tay lên bả vai của Bạch Trần Dạ, thấy khóe mắt của nàng ẩm ướt, hơi hoang mang, gật đầu nghiêm mặt nói, đương nhiên, ta nói rồi, ta nhất định sẽ lấy muội. Một giọt nước mắt mang theo nhu tình rơi xuống gò má, vậy huynh lấy muội ngay bây giờ đi. Bạch Trần Dạ cơ hồ dùng hết khí lực nói ra câu đó, sau đó sau khi nói xong, nàng mềm nhũn ngả vào người Lý Kỳ, hơi thở hồn hển. Không phải chứ, đây là lời kịch của mình mà. Bạch Trần Dạ chủ động đã khiến cho đầu óc của Lý Kỳ có chút không kịp phản ứng, mồ hôi trên trán dần hiện. Hai người có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh của nhau. Hồi phục tinh thần, Lý Kỳ khẽ cau mày, thái độ khác thường của Bạch Trần Dạ đã khiến cho hắn cho rằng Bạch Trần Dạ chắc hẳn đã nhận lấy ủy khuất gì đó. Nghĩ bụng, Bạch lão hàng, nếu lão dám khi dễ thất nương của ta, cho dù là cha vợ, lão tử cũng sẽ nhất định không bỏ qua cho ngươi. Hắn ôn nhu nói, thất nương, chúng ta vào trong hãng nói. Bạch Trần Dạ nghe Lý Kỳ nói như vậy, khuôn mặt càng thêm đỏ bừng, ư một tiếng, rõ ràng nàng hiểu lầm ý của Lý Kỳ. Đi vào trong trang viên, trên đường đi thì có vài nữ tỳ thấy hai người bọn họ dán vào nhau đều rất tự giác cúi thấp đầu xuống, coi như không nhìn thấy gì. Lý Kỳ nửa đỡ ôm Bạch Trần Dạ đi vào phòng của hắn, rồi ngồi xuống mép giường, nhưng hiện tại không có chút nhu tình nào mà chỉ có lửa giận, cau mày hỏi. Thật đương, muội nói thật cho huynh biết, là tên vương bắt đàn nào khi dễ muội để lão tử đi đập nát chân của y. Bạch Trần Dạ khẽ giật mình, nước mắt chậm rãi chảy xuống, ngửa đầu nhìn Lý Kỳ, thấy vẻ mặt của hắn đầy tức giận thì trong lòng tuôn ra cảm giác ngọt ngào, mỉm cười ngượng ngùng, bỗng ôm lấy cổ của Lý Kỳ, môi thơm đưa tới. Hương thơm mang theo mùi hoa lan nhàn nhạt trong miệng của nàng, giống như một chậu nước ấm, lập tức dội tắt lửa giận trong lòng của Lý Kỳ, ngay cả khói cũng không thấy bốc lên. Má, lại bị cưỡng hôn, chuyện như vậy sao luôn để một nữ nhân chủ động trước? Lý Kỳ à, Lý Kỳ, xem ra 12 năm giáo dục người đã vứt hết qua đầu rồi. Lý Kỳ âm thầm buồn bực, không được, mình không thể lại để như vậy, nên biến bị động thành chủ động. Dâm quang lóe lên trong ánh mắt của hắn, hai tay bỗng dùng lực ôm lấy Bạch Thiền Dạ, hung hăng mút lấy đôi môi kiều nộn như hoa của nàng, chỉ cảm thấy mềm mại, nhẵn nhụi, chăm nếm không ngại. À, Bạch Thiền Dạ cả kinh, duyên dáng kêu to một tiếng, một cái lưỡi nóng rực như lửa thuận thế xông vào miệng anh đào, không ngừng trêu đùa cái lưỡi thơm tho của nàng. Đối mặt với một kẻ lão luyện như Lý Kỳ, Bạch Thiền Dạ đâu còn là đối thủ, chỉ có thể ngượng ngùng ngốc nghếch đáp lại. Quyền chủ động đã rơi hết vào trong tay của Lý Kỳ, hai bàn tay to theo chiếc lưng bóng loáng của nàng rơi xuống kiểu đồn, hai tay khẽ dụng lực vuốt ve bờ mông. Bạch Thiền Dạ bị hắn làm cho động tình, thở hổn hển, môi lan tỏa ra, khuôn mặt đỏ bừng, mị nhãn như tơ, như nước mùa thu mang theo ý xuân, từng cảm giác tê dại từ bờ mông theo làn da chuyển tới, kiều khu dãy giụa như phản kháng, như nghênh đón, càng giống như đang khiêu khích, chẳng khác gì xuân dược kích thích Lý Kỳ. Một tay to vuốt ve tiểu đồn, một tay khác thì nắm chặt eo nhỏ, dần đẩy lên trên, bỗng bị một ngọn núi hình cong cản trở. Chinh phục chúng đó. Giờ đây trong đầu của Lý Kỳ chỉ có một ý niệm. Tay lớn chậm rãi trèo lên ngọn núi cao ngất, vừa lớn vừa mềm, co giãn 10 phần. Không thể tưởng tượng được cô gái nhỏ này lại có dáng người tốt như vậy, trước kia không chạm vào nên không phát hiện. À, hai mắt của Bạch Thiền Dạ trợn trừng, thở nhẹ một tiếng, hơi nóng phun vào mặt của Lý Kỳ. Hai mắt Lý Kỳ bắn ra ánh lửa giống như sói đói vậy, đẩy Bạch Thiền Dạ nằm xuống giường, bộ ngực sữa cao ngất mặc cho hắn tùy ý sờ nắn. Đã đến mức này, Lý Kỳ cũng không cần cố kỵ, thu hồi bàn tay ở mông, lục lọi bên hông Bạch Thiền Dạ. Nhưng tìm cả buổi cũng không tìm được cái nút áo chết tiệt kia. Kinh nghiệm cởi áo giai nhân lần đầu tiên gặp phải nan đề. Hắn nên bắt tống lâu như vậy, nhưng cũng không hiểu lắm về quần áo của nữ tính thời này. Lần trước tới Phượng Tê Lâu hắn vẫn luôn ở thế bị động, ngay cả quần áo đều là vị tiểu tỷ kia tự cởi. Đương nhiên hắn cũng sẽ không trông cậy Bạch Thiền Dạ làm như vậy.

Hắn thấy chuyện này còn chưa nghiêm trọng tới mức muốn rời nhà trốn đi, càng không cần tới Bạch phu nhân giúp con gái chạy trốn, cho nên hắn đoán đã xảy ra chuyện gì đó mà hắn không biết. Hai mắt của Bạch Thiền Dạ hiện lên tia thống khổ, hốc mắt dần đỏ đáp: "Cha muội tính toán gả muội cho tới Đại Danh phủ, cái gì?" Lý Kỳ giật nảy mình, đột nhiên ngồi dậy, hai mắt trợn trừng, toàn thân run run, cắn răng nói: "Muội nói cha muội tính toán gả muội tới Đại Danh phủ?" Bạch Thiền Dạ ngẩng đầu lên nhìn Lý Kỳ, nước mắt vô thành vô tức rơi xuống, thản nhiên cười nói: "Vâng, nhưng muội sẽ không đi, muội nói rồi, đời này muội không quân không lấy chồng, nếu muội bị gả cho người khác, muội thà chết còn hơn. Tuy nhiên, hiện tại thất nương cảm thấy mình chính là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ." Nhưng nhu tình mật ý lần này của Bạch Thiền Dạ lại khiến cho Lý Kỳ đau nhói trong tim. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Bạch Thiền Dạ lại phải chủ động. Trong lòng đầy áy náy, mấy buổi sáng thôi, hắn còn đang suy nghĩ cách kiếm tiền. Hắn vạn lần không ngờ vì mấy vạn sâu tiền đó thiếu chút nữa đánh mất nữ nhân của mình. Nếu Bạch Thiền Dạ thực sự bị gả tới Đại Danh phủ thì đây không thể nghi ngờ là việc mua bán ngu xuẩn nhất, thiệt thòi nhất hai đời của hắn. Nghĩ mà sợ, toàn thân hắn đều toát lạnh mồ hôi, hai mắt bắn ra lửa, hai tay nắm chặt, đấm mạnh một quyền vào ván giường. Một vòng oán hận và đỏ hồng hiện lên trong mắt, cả giận nói: "Bồn cười, cha muội thật khinh người quá đáng." Bạch Thiền Dạ nhẹ nhàng ôm lấy hắn: "Lý đại ca, huynh đừng giận cha muội, thực ra muội cũng không trách ông ấy, trước kia ông ấy thực sự rất thương muội, lần này ông ấy làm như vậy cũng có đạo lý của ông ấy. Thật nương van huynh, huynh đừng ghi hận ông ấy, huynh dẫn muội cao chạy xa bay đi." Trong lòng Lý Kỳ mềm nhũn, kéo Bạch Thiền Dạ vào trong ngực, đôi mắt đỏ lên nói: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thật nương, là ta khiến muội chịu ủy khuất, ta thực là một tên hỗn đàn chỉ biết nghĩ tới tiền. Tuy nhiên muội yên tâm, từ hôm nay trở đi ta sẽ không khiến muội chịu nửa điểm ủy khuất nữa. Bây giờ muội còn chưa phải là nữ nhân hạnh phúc nhất, bởi vì hạnh phúc của chúng ta giờ mới bắt đầu. Đợi khi chúng ta trăm tuổi ôm nhau ngắm nhìn trời chiều, muội mới là nữ nhân hạnh phúc nhất." Vẻ mặt của Bạch Thiền Dạ thể hiện sự mơ ước, lập tức than nhẹ một tiếng: "Nhưng cha của muội..." Lý Kỳ cười nhạt: "Thật nương, muội yên tâm, cho dù trời có sập cũng có huynh gánh, muội cứ an tâm ở lại đây, còn cha muội huynh sẽ giải quyết." "Lý đại ca, huynh ngàn vạn lần đừng..." Lý Kỳ cắt ngang lời của nàng cười nói: "Yên tâm đi, ta là người thích lấy đức thu phục người, ta sẽ nói chuyện rành mạch với cha muội, đoán chừng sẽ không xảy ra vấn đề gì." "Vậy cũng phải xem ông ấy có đồng ý nói chuyện với huynh không?" Bạch Thiền Dạ lo lắng nhìn hắn. Lý Kỳ sao không biết nàng nghĩ gì, hôn nhẹ vào đôi môi đỏ của nàng một cái, cười nói: "Thật nương, hiện tại muội đang mệt nhọc quá độ nên đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta vẫn nhanh đi ngủ thôi." Bạch Thiền Dạ lại nghĩ tới một phen phiên vân phúc vũ kia, khuôn mặt đỏ lên, trốn ở trong ngực hắn, khẽ ừ một tiếng. Lý Kỳ ôm nàng, đắp chăn, vuốt ve sau lưng nàng, dùng những lời tâm tình trấn an nàng, dùng những lời ngọt ngào tri âm chọc cho nàng vừa thẹn vừa mừng. Rất nhanh, Bạch Thiền Dạ rơi vào giấc ngủ say. Ngày thứ hai, Bạch Thiền Dạ chậm rãi mở mắt, lười biếng duỗi tay bắt lấy bên cạnh. Không ngờ bên cạnh trống không, nàng liền bừng tỉnh cả kinh kêu lên: "Lý đại ca!" Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Lý Kỳ không ở trong phòng, Bạch Thiền Dạ gấp tới mức sắp rơi nước mắt, vội vàng ngồi dậy mặc xiêm y. Chính là vừa mới ngồi xuống giường, phía dưới truyền tới cảm giác đau đớn. Nàng kêu lên một tiếng, vịn lấy cái bàn tròn trước giường, chậm rãi ngồi xuống mặt ghế. Đúng lúc này cửa chợt mở, chỉ thấy Lý Kỳ bưng một cái khay tới, nhìn Bạch Thiền Dạ ngồi trước bàn, thần sắc có vẻ thống khổ, lập tức hiểu ra nói: "Thật nương, sao muội lại xuống giường, đừng cử động." Nói xong hắn đặt vội cái khay lên bàn, đi tới, cực kỳ bá đạo bế Bạch Thiền Dạ lên. Bạch Thiền Dạ nhìn thấy Lý Kỳ rất là mừng rỡ, ôm lấy cổ hắn hỏi: "Lý đại ca, huynh vừa đi đâu vậy?" "À, ta đi làm bữa sáng cho muội. Muội còn tưởng rằng huynh không quan tâm tới muội. Đổ mồ hôi, mình mà là hạng người như vậy sao?" Lý Kỳ cười nói: "Muội yên tâm, mấy ngày này huynh sẽ không đi đâu cả mà ở đây cùng với muội." Bạch Thiền Dạ ngạc nhiên: "Thật không?" "Đương nhiên là thật." Lý Kỳ nhẹ nhàng đặt Bạch Thiền Dạ lên giường dặn dò: "Đừng nhúc nhích đây nhá." Nói xong bưng khay tới: "Đây là bữa sáng tình yêu mà ta làm cho muội." Chỉ thấy trên khay đặt một cốc sữa, một quả trứng gà và một cái bánh sandwich. Rất đơn giản nhưng lại rất có dinh dưỡng. Bạch Thiền Dạ nhìn bữa sáng, trong mắt hiện lên sự áy náy: "Xin lỗi Lý đại ca, việc này nên do muội làm mới đúng, vậy mà lại để cho huynh dậy sớm làm bữa sáng cho muội." Lý Kỳ trợn mắt nói: "Ai bảo thế? Đối với một nam nhân mà nói, có thể làm bữa sáng cho người con gái mình yêu chính là ông trời ban ơn, ta cao hứng còn không kịp, nói gì tới vất vả." Nói xong hắn đặt khay lên chăn, sau đó cầm một ly sữa đặt ở miệng nàng, cười ha hả nói: "Nương tử, để vi phu bón cho nương tử ăn." Bạch Thiền Dạ thẹn thùng ở một tiếng, tựa vào ngực hắn, uống một ngụm sữa, vui vẻ nói: "Sữa này uống ngon thật. Tuy nhiên, hiện tại Cho dù để nàng uống thuốc độc, nàng cũng cảm thấy dễ uống. Cô gái nhỏ này thật là dễ dàng thỏa mãn. Trong lòng của Lý Kỳ cảm thán một phen, bàn tay lớn đặt lên ngực của Bạch Thiền Dạ, nhéo một cái, dư vị lại cảm giác ngày hôm qua, khiến cho Bạch Thiền Dạ lại duyên dáng kêu to. Một phen ăn sáng ướt át trọn vẹn gần một giờ. Ăn xong, Lý Kỳ lại ngồi ở mép giường, giống Bạch Thiền Dạ ngủ. Tối hôm qua, Bạch Thiền Dạ quả thực mệt muốn chết, nghe Lý Kỳ dỗ ngon dỗ ngọt, rất nhanh ngủ say. Lúc này Lý Kỳ mới bưng khay đi ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa lại đã thấy Mã Kiều vẻ mặt lo lắng đi tới. Lý sư phó, không tốt rồi, chúng ta đã bị bao vây. Cái gì? Lý Kỳ kinh hô một tiếng, chợt nhớ tới Bạch Thiền Dạ còn đang ngủ, liền thấp giọng hỏi. Là tên Vương Bát Đản nào? Mã Kiều nhỏ giọng nói, hình như là người của Bạch Tương. Tới nhanh như vậy à? Chắc cả lão hàng kia đang rất lo lắng cho thất nương. Lý Kỳ liếc mắt nhìn cửa phòng, thấy bên trong phòng không có động tĩnh, âm thầm quyết tâm, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt nói. Tới hay lắm, ta đang muốn nói chuyện với lão gia hỏa kia đây. Đi tới tiền viện, chỉ thấy trước cửa chính đứng mười mấy gia đình, tay cầm gậy, vây quanh một cỗ kiệu màu xanh lam, quả nhiên là uy phong lẫm lẫm, không ai bì nổi. Mà Lỗ Mị Mỹ và vài đầu bếp tiểu nhị đứng ở cửa ra vào. Căng thẳng vậy, Lý Kỳ nhếch miệng đi tới trước cỗ kiệu, chập tay nói. Wow, nguyên lai là Bạch Thúc Thúc đại giá quang lâm. Lý Kỳ không có từ xa tiếp đón, mà sao ngài không vào trong phòng ngồi một lát? Không cần phải nói, người ngồi trong kiệu nhất định là Bạch Thế Trung. Bên trong truyền ra thanh âm tức giận. Tiểu tử, ngươi bớt sảng bôn đi, mau giao người ra đây. Ngươi nói giao là ta giặc phải giao sao? Thật không biết lấy đâu ra tự tin như vậy. Lý Kỳ lộ vẻ kinh ngạc. Không biết Bạch Thúc Thúc muốn tiểu chất giao ai? Bạch Thế Trung lạnh lùng nói. Đừng giả vờ giả vịt trước mặt lão phu, ta khuyên người vẫn mau giao người ra đây. Lý Kỳ mỉm cười hướng Lộ Mị Mị nói. Lỗ nương tử, Bạch Tương đã muốn tìm cô, vậy thì cô liền đi cùng ông ta một chuyến vậy. Mã Kiều vừa nghe vội vàng vọt tới. Lý sư phó, ngươi đừng nhầm người, Bạch Tương cũng không phải muốn tìm sư muội ta. Không phải. Lý Kỳ quay đầu nhìn Bạch Thế Trung hỏi. Bạch Thúc Thúc, không phải ngài tới tìm Lỗ nương tử hả? Vậy ngài tới tìm ai? Bạch Thế Trung giống như chẳng muốn nói nhảm với hắn, phân phó hạ nhân đi vào tìm cho ta. Một người nam tử trung niên vung tay lên nói, kiểm tra. Ai dám? Lý Kỳ nghiêm mặt hét lên, sau đó hướng Mã Kiều nói, Mã Kiều, Lỗ Mỹ Mỹ, hai người nghe cho rõ đây. Nếu ai dám tiến lên một bước, cả người cứ thoải mái đánh cho ta. Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Thân thể của Lỗ Mỹ Mỹ run lên, gật đầu, vâng. Mã Kiều vội la lên, Lý sư phó, người ta già như vậy rồi, ta không dám ra tay. Đổ bồ hôi. Lý Kỳ trừng mắt nhìn y một cái, nhỏ giọng nói, ngu ngốc. Cái vị đang ở trong kiệu kia đương nhiên là không thể động vào. Đánh mệnh quan triều đình, ngươi chê ta mệnh dài hả? Những người khác sao? Ngươi còn nhớ rõ là ai cầm gậy đùa đánh hai ta không? Hai mắt Mã Kiều sáng ngời, gật đầu nói, ờ đúng rồi, sao ta lại quên việc này nhỉ? Mục quang bắt đầu tìm tòi trong đám gia đình xem có nhìn thấy người quen không. Lý Kỳ cường thế đã khiến cho Bạch Thế Trung trợn tròn mắt, đi ra từ trong kiệu, dựng râu trừng mắt căm tức nhìn Lý Kỳ. Tiểu tử, ngươi đã đến lúc vô pháp vô thiên rồi phải không? Hôm nay lão phù phải giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng như ngươi. Có ai không? Bắt tiểu tử kia lại. Dù Bạch Phủ không thể so với Phủ Thái Sư và Vương Tương Phủ, nhưng gia đình của Bạch Phủ cũng không phải dễ trêu chọc. Thường xuyên cũng làm vài chuyện khi dễ người thành thật. Bạch Thế Trung vừa mới dứt lời, hai tên gia đình nóng lòng biểu hiện lập tức cầm gậy vọt tới phía Lý Kỳ. Wow, quan uy thật lớn. Lý Kỳ không sợ chút nào, cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm ra lệnh cho Mã Kiều. Mã Kiều, tới ngươi biểu hiện rồi. Để ta. Lỗ Mị Mị bỗng dịch chuyển thân hình chắn trước người Lý Kỳ. Một nữ nhân mà cao tới 1m8 cũng phi thường khiếp người, làm cho người ta có cảm giác một người giữ quan ải, vạn người không thể xông vào. Đây là lần đầu tiên trong đời Lý Kỳ cảm nhận được sự an toàn từ trên người của một nữ nhân. Trong lòng không một chút lo lắng, liếc mắt nhìn Mã Kiều ở bên cạnh, thấy vẻ mặt của y đầy hâm mộ, hai mắt nhìn Lỗ Mị Mị không chuyển, thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ. Tài Mã Kiều này đúng là một nam tử cuồng dại. Hai gia đình kia vừa nhìn thấy Lỗ Mị Mị bước chân trở nên thong thả, nhưng bọn họ càng sợ Bạch Thế Trung hơn, hơi chút chần chừ vẫn cố lấy dũng khí lao tới. Trên mặt Lỗ Mị Mị vẫn là vẻ nghiêm túc kia, đợi hai tên gia đình tới gần, nàng bỗng khom người một cái rồi vọt tới trước, hai tay duỗi ra, bắt lấy cổ áo của hai tên gia đình nhấc lên cao. Hai gia đình kia ở trong tay nàng giống như hai con khỉ vậy, không một chút phản kháng. Lỗ Mị Mị giơ hai người lên cao, hét lớn một tiếng, bước lên phía trước, hai tay chợt vung lên, hai tên gia đình đáng thương liền giống như bị nàng ném đi thật xa như đẩy tạ vậy. Rầm, rầm, hai tên bay vào đám gia đình còn lại, nhất thời bụi đất cuồn cuộn, tiếng kêu thảm vang lên không ngừng. Rung động, thực sự làm cho người ta rung động, má ơi, chẳng khác gì phim. Đây là lần đầu tiên Lý Kỳ thấy Lộ Mỹ Mỹ động thủ, nhất thời trợn mắt há mồm, giữa hàng lông mày đã lấm tấm mồ hôi. Nếu ngày đó ở Túy Tiên Cư, Lộ Mỹ Mỹ cũng ném hắn như vậy, liền còn có mệnh không? Lợi hại! Mã Kiều sợ hãi than một tiếng, hấp tấp chạy tới bên cạnh Lộ Mỹ Mỹ, cười lấy lòng. Sư muội có mệt không? Việc nặng như vậy cứ để cho Vi huynh làm. Lộ Mỹ Mỹ ném cho y cái nhìn khinh khỉnh nói, biến. Ừ. Mã Kiều không chút nổi giận, cúi đầu thành thật quay về đứng bên cạnh Lý Kỳ. Y hiểu rất rõ tính cách của Lộ Mỹ Mỹ. Lộ Mỹ Mỹ nói như vậy là để y bảo vệ Lý Kỳ, chỉ là cách nói chuyện có hơi trực tiếp một chút. Lý Kỳ hồi phục tinh thần, nhìn hai kẻ dở hơi này, cười khổ lắc đầu. Đối phương chính là mấy chục người, hai người còn có tâm tư để nói chuyện yêu đương. Cao thủ làm việc đúng là thật khó lý giải. Nhỏ giọng nói vào tai của Mã Kiều. Đợi tí nữa, nếu như bọn chúng đồng loạt xông lên thì ngươi phải bắt giặc bắt vua trước, nhưng ngàn vạn lần đừng làm ông ấy bị thương. Hắn khuyên vậy là để phòng bị nếu tí nữa như tình trạng đến mức không thể khống chế. Còn về võ công của Mã Kiều, hắn rất có lòng tin. Nhưng giờ đây tâm tình của Mã Kiều đang rất thấp, ừ một tiếng cũng không biết là y có nghe được hay không. Lý Kỳ thấy vậy, trong lòng lập tức hối hận. Hắn thực sự sợ người này vạn nhất đến lúc nóng đầu, dùng bạch thế chung để hạ giận. Vậy thì xong đời rồi. Thế này thật chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ nổ. Những gia đình kia thấy Lộ Mỹ Mỹ uy mãnh như vậy thì chân bắt đầu run rẩy. Mấy chục người nhưng không có người nào dám tiến lên phía trước. Bạch Thế Trung cũng thật không ngờ Lý Kỳ lại có thủ hạ tài ba như vậy, lại thấy vẻ mặt không sợ hãi của hắn. Mặc dù bên mình có nhiều người nhưng trong lòng cũng hơi chột dạ, không nhịn được chỉ vào Lý Kỳ mắng. Lý Kỳ, ngươi thật to gan, dám đụng tới người của ta. Vì sao tiểu chất không dám đụng vào? Lý Kỳ vung tay lên đáp. Nếu tiểu chất đang ở nhà Thúc, Thúc sai người dùng gậy đánh tiểu chất cam chịu, nhưng đây là nhà tiểu chất, Thúc còn sai người đánh cháu, thiên đạo đâu có đạo lý như vậy. Mã Kiều chợt phản ứng, gật đầu nói, đúng vậy, cái này gọi là có qua có lại, ngay cả trẻ con cũng hiểu. Lý Kỳ liếc Mã Kiều một cái, lại nói, Bạch Thúc Thúc, đừng nói là vạn bối không nhắc nhở Thúc, tí nữa động thủ nếu như thủ hạ không hiểu chuyện của tiểu chất làm bị thương Thúc, vậy thì tiểu chất không chịu trách nhiệm. Từ khi thấy Bắc Tống, hắn luôn lựa chọn chiến lược đôi bên đều vui vẻ, cố không đắc tội người khác. Bởi vì hắn biết rõ, ở cái thời này, nếu như không khéo đưa đẩy thì chết sẽ nhanh hơn. Nhưng hiện tại chính là có liên quan tới nữ nhân của hắn, nếu mà lùi bước, há không phải là rùa đen rụt cổ. Bạch Thế Trung không thể không tin lời của Lý Kỳ, bởi vì ngay cả vương phủ hắn còn dám đắc tội. Lại thấy Lộ Mỹ Mỹ ủy mãi như thế, nghĩ bụng, nếu đôi bên động thủ, nữ nhân xông vào, bên mình thật đúng là không có người có thể ngăn cản được nàng. Tuy nhiên, dù gì mình cũng là tể tướng đương triều, sao có thể bị Lý Kỳ hù dọa như vậy? Cười lạnh một tiếng đi nhanh về phía trước nói. Lão Phu cũng không tin, một tên đầu bếp như ngươi lại dám làm gì Lão Phu. Bạch Thúc nói gì vậy? Tiểu chất luôn luôn tôn trọng Bạch Thúc Thúc. Thúc Tây Hàn Xá của tiểu chất tự nhiên là cao hứng không kịp, mời Thúc vào bên trong ngồi. Lý Kỳ cười ha hà vươn tay nói, sau đó lại nháy mắt ra hiệu cho Lộ Mỹ Mỹ, ý bảo nàng ta tránh đường. Coi như tiểu tử ngươi thức thời. Bạch Thế Trung cười nhạt nhìn Lý Kỳ, chợt nghe Lý Kỳ nói tiếp. Lỗ nương tử, cô lập tức gọi người mang vài xô nước sông tới đây, mời những huynh đệ này uống nước. Còn có ta và Bạch Thúc Thúc nói chuyện quan trọng, ta không muốn bất kỳ một con ruồi nào bay vào quấy rối ông ta. Ý ở ngoài lời, rõ ràng là nói cho bọn họ biết, ngoại trừ Bạch Thế Trung ra, những người còn lại đều không cho phép. Lỗ Mỹ Mỹ thẳng tính, nghĩ gì nói nấy. Lý sư phó, trong nhà chỉ có nước giếng, không có nước sông. Mã Kiều mất hứng, bị mồi nói. Sư muội, nước trong giếng là do muội vất vả kéo lên, vì sao phải cho hạng người kia uống? Huynh thấy bên cạnh có con sông, bọn họ muốn uống nước thì tự tới đó mà uống. Người này đúng thật là một nhân tài, mình đã tưởng là mình ngoan độc rồi, không ngờ tên này còn hung ác hơn cả mình. Bạch lão hàng còn không bị ngươi làm cho tức chết. Lý Kỳ âm thầm cười trộm gật đầu. Ngươi nói cũng có lý, cứ như thế mà làm đi. Mã Kiều lập tức quang ánh mắt cảm kích về phía Lý Kỳ. Lộ Mỹ Mỹ gật đầu, ta biết rồi. Ngươi đây là đón khách hay là đổi người đây? Bạch Thế Trung nghe thấy ba người này kẻ xướng người họa, tức giận thiếu chút nữa thì lên cơn đau tim, hai mắt trừng lên nhìn Lý Kỳ, cắn răng nhỏ giọng nói, đây là sự tôn trọng mà ngươi vừa mới nói với lão phù sao? Lý Kỳ cười hì hì. Bạch Thúc Thúc, vừa rồi cháu có nói tôn trọng bọn họ đâu, và lại nếu cháu cho bọn họ ăn no, tí nữa bọn họ lại cầm gậy đuổi cháu thì sao? Hàn Xá đơn sơ, nước trà có hạn, Thúc thông cảm cho, mời Thúc vào trong. Quả nhiên một chút mặt mũi hắn cũng không cho Bạch Thế Trung. Bạch Thế Trung biết nếu đôi co tiếp thì chỉ càng thêm mất mặt, tức giận hừ một tiếng, vung tay áo đi vào bên trong. Kiều ngạo cái khỉ mốc, nếu không phải vì thất nương thì ngay cả cửa lão tử cũng không cho vào rồi. Lý Kỳ cười một tiếng đi vào theo. Tới đại sảnh tiền viện, Lý Kỳ đóng cửa, trong phòng chỉ còn lại hắn và Bạch Thế Trung. Bà Thế Trung ngồi xuống đấy, quay đầu đi như đang đợi Lý Kỳ rót trà nhận lầm. Nhưng Lý Kỳ lại chẳng để ý tới ông ta, và ngồi xuống đối diện, vuốt vuốt cây quạt này mà Hoàng thượng ban thưởng, cũng im lặng không nói. Muốn uống trà, tự đi mà rót. Đừng thấy Lý Kỳ một mực mỉm cười, thực ra trong lòng hắn vẫn còn giận lắm. Bà Thế Trung đâu chịu từng đãi ngộ như vậy, giằng co với Lý Kỳ một hồi, bỗng hừ lạnh một tiếng. Ta biết con gái ta đang ở chỗ này, người thức thời thì nhanh giao con bé ra đây. Thì ra Bạch Thúc Thúc tới là tìm Thất Nương, sao không nói sớm? Lý Kỳ cười ha hả, lời nói xoay chuyển. Không sai, Thất Nương đúng là ở chỗ này của Tiểu Chất, nhưng Tiểu Chất sẽ không giao nàng ra cho Thúc Thúc. Lý Kỳ trực tiếp đã khiến Bạch Thế Trung thẹn quá hóa giận, liếc cây quạt trong tay hắn, khó thở nói. Tiểu tử ngươi cho rằng Hoàng thượng ban thưởng ngươi một cây quạt, lão phù sẽ không làm gì ngươi sao? Lý Kỳ phất tay mở quạt, cười đáp. Vương Tường là minh chứng tốt nhất. Ngươi... Bạch Thế Trung bị Lý Kỳ làm cho tức giận sắp bốc khói, khẽ nói. Ngươi đừng quá đắc ý, Vương Tương tạm thời không tới tìm ngươi, vì đó là y chưa có cơ hội. Nhưng hôm nay, ngươi tư tàng con gái của ta, cho dù là cáo lên Hoàng thượng, lão phù cũng không sợ. Cái gì mà con gái của ngài? Không sợ nói cho Thúc Thúc biết, tối hôm qua Thất Đường đã trở thành thê tử của Tiểu Chất. Thê tử ở trong nhà phu quân, chẳng lẽ còn phạm pháp, đúng là buồn cười mà. Lý Kỳ một bộ lợn chết không sợ nước nóng. Cái gì? Bạch Thế Trung bỗng đứng lên, chỉ vào Lý Kỳ run giọng nói. Ngươi vừa nói cái gì? Lý Kỳ bình tĩnh cười đáp. Tiểu Chất nói Thất Đường đã bái thiên địa, động phòng với Tiểu Chất. Hôm nay nàng đã là thê tử của Tiểu Chất, còn cụ thể như thế nào? Tiểu Chất không tiện nhiều lời. Bịch một tiếng, trong đầu Thế Trung nổ oành một cái, ngồi vật xuống ghế, hai mắt ngốc trệ, giống như là mất hồn vậy. Ông ta vốn là một người khá bảo thủ, hành vi quan hệ trước hôn nhân đối với ông ta mà nói chính là đại nghịch bất đạo, có nhục gia môn. Người người có thể giết chi, nhưng ông ta vạn lần không ngờ, chuyện như vậy lại phát sinh trên người mình. Sự đả kích này thật là quá lớn đối với ông ta. Khóe miệng của Lý Kỳ mang theo một tia lãnh khốc vui vẻ, nhìn lão còn dám gả Thất Nương của ta cho tới đại danh phủ không? Bạch gia Lê Tổ Lê Tông, Bạch Thế Trung con thật xấu hổ với mọi người, sinh ra một đứa nghịch tử như thế, thật là nhục nhã gia phong, cho dù có muôn lần chết cũng không rửa sạch được lỗi lầm. Nửa ngày qua đi, Bạch Thế Trung chợt quát to một tiếng, đấm ngực dậm chân kêu lên. Im miệng. Lý Kỳ bỗng đứng dậy trừng mắt nói. Bạch Thúc Thúc, mong ngài tôn trọng thê tử của ta một chút. Xem ra hôm nay không đòi được công đạo cho Bạch Thiền Dạ, hắn sẽ không từ bỏ. Bạch Thế Trung sững sờ, chợt quát to một tiếng, dương nanh múa vuốt xông tới Lý Kỳ. Phẫn nộ đã khiến ông ta quên hết cả địa vị, hàm dưỡng gì đó. Hả, còn muốn động thủ? Mã Kiều và Triệu Tinh Yến diễu võ dương ngoài trước mắt ta cũng thôi. Một lão thư sinh đã vài chục tuổi như ngươi, cũng muốn khi dễ ta. Ngươi cho rằng mấy chục năm cầm dao của ta lãng phí chắc? Lý Kỳ thật muốn tát cho lão hàng này một cái, nhưng vẫn nhịn được, hơi nghiêng thân mình, né tránh một kích. Bạch Thế Trung đánh không trúng, lảo đảo vài cái, suýt nữa thì ngã xuống mặt đất. Lý Kỳ đứng một bên, cười lạnh. Hề, Bạch Thúc Thúc, quân tử dùng tài hùng biện, không động thủ. Ngài dù gì cũng là quan to nhất phẩm đương triều. Thật là có nhục nhã nhặn à? Bạch Thế Trung quay đầu, oán hận nhìn Lý Kỳ, giận quá thành cười nói. Tốt, người chờ đó, cho dù lão phù mất hết quan thức, cũng khiến người chết không yên lành. Nói xong ông ta liền nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Vậy ông cứ đi đi, làm to chuyện lên, dù sao ta cũng không sợ. Lý Kỳ thản nhiên nói. Bạch Thế Trung vừa nghe tới lời này thì bước chân trở nên chậm chạp. Lý Kỳ nắm chắc thắng lợi trong tay, ngồi xuống cười nói. Bạch Thúc Thúc, việc này không oán được Tiểu Chất, cũng chẳng trách Thất Nương, muốn oán thì oán chính ngài ấy. Bạch Thế Trung xoay người lại, sắc mặt tái nhợt cả giận. Hai người các người có biết thẹn là gì không mà làm việc cẩu thả như thế, lão phù nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không biết thẹn, Lý Kỳ cười ha hả. Ta và Thất Nương lưỡng tình tương duyệt, ông trời tác hợp cho, vì sao phải cảm thấy thẹn cơ chứ? Vì Thất Nương, đừng nói là lão, cho dù là hoàng thượng tới ta cũng nói như vậy. Lão cứ thoải mái phóng ngựa tới, nếu Lý Kỳ ta lùi một bước thì chính ta là con rùa đen. Tuy nhiên, nói trở lại, hiện tại chúng ta đều là người một nhà, đấu tranh nội bộ chỉ làm cho người khác chê cười, chút đạo lý ấy chắc ngài phải hiểu chứ. Ai là người một nhà với người? Bạch Thế Trung khó thở nói. Một đầu bếp như ngươi, dựa vào cái gì lấy được con gái của ta? Dựa vào cái gì? Lý Kỳ cười lạnh một tiếng. Dựa vào tình yêu của ta dành cho Thất Nương, dựa vào việc ta có thể cho nàng ấy hạnh phúc. Thiệt thòi, lão còn nói Thất Nương là con gái của lão. Biết Thất Nương đã có người trong lòng, còn ép gà tới tận đại danh phủ, nơi khỉ ho cỏ gáy gì đó. Đến tận cùng lão đã từng nghĩ cho Thất Nương bao giờ chưa? Bạch Thế Trung hối hận nói. chính là vì bình thường lão phu quá nuông chiều con bé, cho nên mới khiến con bé làm chuyện hoang đường như vậy. Hoang đường, cho dù là hoang đường cũng là do lão bức nàng ấy làm như vậy. Lý Kỳ cười cười, Bạch Thúc Thúc, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, sự việc đã xảy ra, chúng ta nên nghĩ biện pháp giải quyết mới đúng, mời Thúc ngồi. Bạch Thế Trung nhíu mày cũng bình tĩnh lại, việc đã đến mức này ông ta nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Mấu chốt là không đủ kinh nghiệm, dù ông ta hận không thể ăn thịt uống máu Lý Kỳ nhưng ông ta càng không muốn lớn chuyện. Nếu để cho đám người vương phủ biết còn không cười nhạo ông ta. Áp chế lửa giận trong lòng, ngồi xuống ghế, nói, khoản nợ này, lão phu tạm ghi vào đó, hiện tại ngươi lập tức gọi nghịch tử kia tới đây. Hiện tại gọi tới, nhỡ lão giết người diệt khẩu thì sao? Về việc này, thứ cho tiểu chất khó lòng tuân mệnh. Lý Kỳ mỉm cười. Bạch Thúc Thúc nói đi, phải như thế nào Thúc mới nguyện ý gả thất nương cho ta? Nói ngàn điều vạn điều gì thì dù ông ta cũng là cha của Bạch Thiển Dạ, Lý Kỳ muốn cho Bạch Thiển Dạ một hôn lễ hoàn chỉnh cho nên không muốn sự việc tới mức không thể vãn hồi. Ngươi đừng hỏng, Bạch Thế Trung khàn giọng giận dữ hét lên. Lý Kỳ cười ha ha vô lại nói, Thúc nghĩ lại đi, hiện tại thất nương đã là người của ta, đó là sự thật không thể thay đổi. Còn có, Thúc không muốn gả thất nương cho cháu, chắc là vì nghĩ cháu chỉ là một đầu bếp. Ngươi biết thế là tốt rồi. Bạch Thế Trung cười lạnh, nhưng mà có những việc đám vương công quý tộc kia không thể làm được cho Thúc, mà một đầu bếp như cháu lại có thể giúp được Thúc. Lý Kỳ mỉm cười nói, Bạch Thế Trung kinh ngạc, có ý gì? Lý Kỳ duỗi ngón tay nhúng vào cốc nước trà, sau đó vẽ lên mặt bàn một chữ vương. Bạch Thế Trung cả kinh, ý của ngươi là? Lý Kỳ cười đáp, hiện tại chúng ta có chung một địch nhân, y chưa đổ, vậy cho dù Thúc có nguyện ý gả thất nương cho cháu, chỉ sợ cháu cũng không có phúc để lấy. Về điểm này Nhạc Mẫu còn nhìn thấu triệt hơn Thúc. Nhạc Mẫu? Bạch Thế Trung sững sờ, lập tức phản ứng, lại nghĩ tới đêm đó thê tử vụng trộm để Bạch Thiền Dạ chạy thoát thì lạnh lùng nói, thì ra ba người các người đã thông đồng từ trước. Lý Kỳ lắc đầu, không phải là thông đồng mà là ăn ý. Bạch Thế Trung híp mắt, nhãn châu xoay động, vậy ngươi tính toán làm như thế nào? Cháu vẫn chưa thể nói ra. Lý Kỳ nghiêm mặt đáp, việc này cháu hy vọng Bạch Thúc Thúc không cần nhúng tay vào, do một mình cháu giải quyết là được, làm vậy mới tốt cho cả hai. Thực ra hiện tại trong lòng của hắn có chủ ý gì đâu, đơn giản chỉ là muốn lừa bịp Bạch Thế Trung mà thôi. Tuy nhiên hắn cũng biết vương phủ không còn phong quang được bao lâu. Bạch Thế Trung nhìn hắn một cái, đây là một điều hấp dẫn không nhỏ với ông ta, trong lòng cân nhắc một phen. Cậu có nắm chắc không? Lý Kỳ cười đáp, nắm chắc hơn Thúc. Bạch Thế Trung cười lạnh, ngươi đừng quên, ngươi chỉ là một đầu bếp. Đầu bếp thì thế nào? Lý Kỳ hừ một tiếng, Lương Sư Thành chẳng phải là một hoạn quan đó sao? Thúc Thế Y còn không phải khốn núm. Bạch Thế Trung vừa nghe, thấy hắn nói cũng có lý. Hiện tại hoàng thượng rất sủng ái hắn, nói không chừng hắn có thể sáng tạo kỳ tích, cười mắng. Lá gan của ngươi thật không nhỏ, dám nhục mạ Lương Thái Úy. Lý Kỳ nhún vai, dù sao nơi này cũng chỉ có cháu và Thúc. Vừa đi ra cánh cửa, cháu liền quên hết những gì cháu vừa nói. Vô sỉ tiểu nhân. Bạch Thế Trung bị sự vô sỉ của Lý Kỳ đánh bại hoàn toàn, thở dài nói, người muốn lấy con gái ta cũng được, tuy nhiên phải có một điều kiện. Khóe miệng của Lý Kỳ dương lên hỏi, mời Bạch Thúc Thúc nói. Ngươi phải mời được hoàng thượng làm mai mối, ta mới có thể gả con gái cho ngươi. Mẹ, nói tới nói đi, thì ra lão hàng này vẫn coi trọng mặt mũi hơn cả con gái của mình. Nếu là hoàng thượng làm mai mối, xem ai còn dám nói nửa câu không. Trong lòng của Lý Kỳ như gương sáng, nhưng hắn cũng không có ý định co ke mà cả, gật đầu, được, cháu đáp ứng Thúc. Bạch Thế Trung gật đầu, hiện tại ngươi có thể gọi con gái ta ra được chưa? Điều này thất nương còn đang ngủ say, cháu thấy vẫn là hôm khác đi. Lý Kỳ cười ngượng ngùng đáp. Bạch Thế Trung biết hắn vẫn còn chưa tin mình, mà lúc này ông ta cũng không biết nên đối mặt với con gái như thế nào, tức giận nhìn hắn một cái, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, nghe nói cầu lông cũng là do ngươi nghĩ ra. Lý Kỳ sững sờ, lập tức đoán được Vương Trọng Lăng đã thành công, giờ này khẳng định đang chơi cùng hoàng thượng, cười hỏi, không sai, sao vậy, Bạch Thúc Thúc cũng thích đánh cầu lông à? Bạch Thế Trung u oán nhìn hắn một cái, ngươi có đồ tốt như vậy, sao không dạy lão phù trước? Đổ mồ hôi, thì ra lão hàng này đang giận mình không cho ông ta được nở mày nở mặt trước hoàng thượng. Lý Kỳ cười ngượng ngùng, Bạch Thúc Thúc, Thúc đừng trách cháu, lúc ấy cháu cũng muốn hiến cho ngài, nhưng tối hôm đó vừa mới định cầm cầu lông sang nhà Thúc thì đã bị người cầm gậy đuổi theo đánh rồi, may mà cháu chạy nhanh, bằng không thì phải bỏ mình ở đó. Khóe miệng của Bạch Thế Trung khẽ run run, tiểu tử này rõ ràng là hướng con gái của mình mà tới, lại dám dùng lý do như vậy, tức giận nhìn Lý Kỳ, lại thở dài. Thôi thôi, ngươi phải chiếu cố con gái ta tốt vào đấy. Lão phủ đi trước. Nhạc phụ đi thong thả. Bạch Thế Trung vừa nghe lảo đảo thiếu chút nữa thì ngã xuống. Bạch Thế Trung là người cực kỳ sĩ diện. Nếu Lý Kỳ không phải là một đầu bếp khó lường thì sáng nay ông ta đã không dẫn theo gia đình nào rồi. Dù sao đây cũng không phải là chuyện sáng rọi gì. Nhưng ông ta thật không ngờ Bạch Thiền Dạ lại thất thân bởi Lý Kỳ. Trong lòng dù căm tức nhưng ông ta cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa ông ta biết rõ, cho dù không có Bạch Thiền Dạ, Lý Kỳ cũng đấu với Vương Phủ tới người chết ta sống. Quan trọng nhất chính là ông ta nhìn thấy được bóng dáng của Lương Sư Thành và Cao Cầu trên người Lý Kỳ, cho nên ông ta có một tia kỳ vọng vào hắn. Nếu Lý Kỳ có thể vặn ngã được Vương Phủ, vậy thì chính là chuyện quá tốt. Đến lúc đó ông ta sẽ thuận nước dong thuyền, gặp Bạch Thiền Dạ cho Lý Kỳ, đồng thời lôi kéo thêm một trợ thủ đắc lực. Trái lại, ông ta cũng có thể mượn việc này bỏ đá xuống giếng. Không thể không nói, ông ta tính toán sao mà hoàn mỹ. Nhưng ông ta không biết, phu nhân của ông ta đã thấy được điều đó từ lâu rồi. Hiện tại Lý Kỳ bắt đầu hoài nghi, chuyện hôm đó có phải do vị nhạc mẫu khiến người ta không thể nào đoán ra một tay bố trí hay không. Về mặt sinh ý, dù Lý Kỳ có những đột phá lớn, nhưng hắn lại bị cuốn vào một vòng xoáy khác. Tối hôm qua, hắn cũng có nghĩ tới việc dẫn theo Bạch Thiền Dạ cao chạy xa bay, mặc kệ mọi thứ. Nhưng sỉ nhục Tĩnh Khang lại khiến cho hắn không thể không lưu lại, bởi vì nơi này còn có rất nhiều người đáng giá hắn phải lưu lại. Mặc kệ số phận không phải là tác phong làm việc của hắn, hiện tại trong lòng hắn đang cân nhắc thực lực các bên. Nếu khắp nơi toàn là gian thần, thì hắn cũng không cần phân biệt trung gian mà chọn một thế lực thích hợp với hắn nhất. Hiện tại hắn thấy lời của Triệu Tinh Yến là rất có đạo lý, muốn diệt trừ đám sâu mọt đó chỉ có một biện pháp, chính là càng gian hơn bọn chúng. Trung thần dưới trướng hôn quân thường không có kết quả tốt, lịch sử đã chứng minh rất nhiều. Buổi chiều, Bạch Thiền Dạ ngủ mãi tận khi mặt trời lên cao mới lười biếng rời khỏi giường, búi tóc cao có vẻ càng thêm thành thục đoan trang, đồng thời muốn thể hiện hôm nay nàng đã là người có chồng. Sau khi ăn cơm trưa xong, nàng liền cùng Lý Kỳ đi dạo trong tòa trang viên. Dù trước kia nàng tới đây không ít lần, nhưng hôm nay nàng mới dùng thân phận chủ nhân để đi thăm nhà của mình, tâm trạng tự nhiên là không giống với. Hai người vừa đi vừa trêu đùa, rất là khoái hoạt. Đợt đi hết một vòng trang viên, Lý Kỳ dẫn Bạch Thiền Dạ tới cái đình ở hậu viện nghỉ ngơi. Lý đại ca, có phải sáng nay cha muội tới? Bạch Thiền Dạ bỗng không yên liếc nhìn Lý Kỳ hỏi. Lý Kỳ sững sờ mỉm cười, muội nghe những hạ nhân kia nói à? Bạch Thiền Dạ gật đầu, không sai, cha của muội đúng là đã tới đây. Không phải là ta có ý giấu muội, chỉ là đợi tí nữa mới nói, miễn cho quấy rầy hào hứng của muội. Lý Kỳ gật đầu mỉm cười. Lý đại ca, muội không trách huynh. Bạch Thiền Dạ vội lắc lắc đầu, thấy Lý Kỳ không để tâm thì lại hỏi, cha muội đã nói gì vậy? Cha muội nói. Lý Kỳ cố ý kéo dài âm, vụng trộm nhìn Bạch Thiền Dạ, thấy vẻ mặt khẩn trương của nàng, biết thực ra nàng vẫn còn rất tôn kính cha của nàng, cười ha ha. Cha muội nói rằng muội cứ yên tâm chơi ở đây vài ngày, còn bảo ta chiếu cố tốt cho muội. À, Bạch Thiền Dạ vểnh cái miệng nhỏ nhắn, Lý đại ca, huynh lại trêu chọc muội rồi, cha muội sẽ không nói những lời như vậy. Lý Kỳ nghiêm mặt, sao ta phải lừa muội? Nếu cha muội không nói những lời đó thì bây giờ ta có thể ngồi ở trước mặt muội không? Bạch Thiền Dạ nghe hắn nói cũng có lý, không khỏi hiếu kỳ hỏi, vậy huynh đã nói gì mà thuyết phục được cha muội? Thuyết phục, cha muội không có tính như muội nghĩ đâu. Lý Kỳ cười hắc hắc, Bạch thúc thúc tuệ nhãn như đuốc, vừa thấy ta một cái liền muốn ta làm con rể của ông ấy. Vừa nãy còn đang thương lượng với ta chuyện sính lễ, đây là lần đầu tiên ta thấy một vị nhạc phụ nóng lòng ngả con gái như vậy. Hai ta nói chuyện rất vui vẻ, nếu không phải ông ấy tạm thời có việc thì đã ở đây ăn cơm trưa rồi. Thực ra lời này của hắn là nửa thật nửa giả. Vừa nãy đúng là hắn và Bạch Thế Trung đàm luận về việc sính lễ, tuy nhiên sính lễ này có chút lớn, chính là tể tướng đương triều à, người bình thường thật khó mà làm được. Bạch Thiền Dạ nghe hắn nói toàn là những lời ba hoa, biết rằng hắn không muốn nói, nghĩ bụng nếu huynh ấy muốn nói thì huynh ấy tự nhiên sẽ nói cho mình biết. Nếu không muốn nói thì nhất định là muốn tốt cho mình. Đã như vậy thì mình cần gì hỏi nữa. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng nàng thoải mái hơn không ít, nhưng vẫn không nhịn được lườm Lý Kỳ một cái. Cha muội rất thương muội, nếu không vì chuyện lần này thì ông ấy cũng không vội vã gả muội tới Đại Danh Phủ. Lý Kỳ cười ha hả, không nhiều lời nữa. Đúng lúc này, Lỗ Mỹ Mỹ và tên bảo tiêu không xứng chức Mã Kiều đi tới. Lý sư phó, Bạch nương tử. Lỗ Mỹ Mỹ hướng hai người thi lễ một cái. Mà một kẻ chẳng biết thân phận biết tôn ti như là Mã Kiều, chỉ gật đầu, coi như là lên tiếng chào hỏi. Lý Kỳ đã sớm quen, cười nói. Sau này không có người ngoài, đừng gọi là Bạch Nương Tử mà gọi là Lý Phu Nhân. Bạch Thiền Dạ vừa nghe, trong lòng vừa thẹn vừa mừng, vội nói. Lỗ Nương Tử, cô đừng nghe huynh ấy nói. Lỗ Mỹ Mỹ gật đầu, vâng, thưa Lý Phu Nhân. Bạch Thiền Dạ sững sờ, mắc cỡ tới đỏ bừng mặt, nhưng trong lòng vui mừng nhiều hơn. Ủa, Không ngờ cô nàng Lỗ Mỹ Mỹ này bình thường ít nói nhưng lại rất hiểu lòng người. Lý Kỳ cười ha hả, móc một thỏi bạc từ trong ngực đưa tới nói: "Cầm lấy mà bộ quần áo." Lỗ Mỹ Mỹ vội khua tay: "Lý sư phó, ta không thể nhận, ngài cho ta và sư huynh ăn ở, sao ta còn muốn bạc của ngài?" Sư muội của mình thật là ngốc. Má Kiều trông mà sốt ruột, trong lòng y cũng muốn Lỗ Mỹ Mỹ ăn mặc đẹp một chút. Lý Kỳ cười nói: "Sáng nay cô giúp ta không ít, bạc này cô đáng nhận được. Hơn nữa về sau mỗi tháng ta sẽ trả thù lao cho cô. Cô phải nhớ kỹ, bạc mới là động lực để tiến tới. Của cô thì cô nên cầm, đừng nói khách khí hay không, bằng không người ta lại tưởng cô là kẻ ngốc." Nói xong hắn liếc nhìn Má Kiều. Má Kiều hơi lộ vẻ ngượng ngùng, thầm nghĩ sao hắn biết trong đầu mình đang suy nghĩ gì nhỉ. Đã nói tới mức này thì Lỗ Mỹ Mỹ cũng không nên cự tuyệt nhận lấy bạc. "Cảm ơn Lý sư phó." "Lý sư phó, thực ra ta cũng rất cần động lực mà ngươi nói." Má Kiều xoa xoa tay cười hắc hắc. Thực ra y không có hứng thú với bạc lắm, nhưng y cũng muốn ăn mặc tốt một chút, miễn cho ở bên cạnh Lỗ Mỹ Mỹ lại ném mặt mũi của nàng. "Ngươi..." Lý Kỳ tức giận nhìn y. "Ngươi thì thôi đi, từ đầu đến giờ chưa làm được cái việc gì khiến ta hài lòng cả." "Lý sư phó nói như vậy là không đúng, tốt xấu vai của ta đã giúp ngươi mấy đêm." Má Kiều vội la lên. "Đổ mồ hôi, lời này nghe sao mà tà ác." Lý Kỳ trừng mắt nhìn y một cái. "Liệu ngươi có thể nói rõ ràng ra một chút được không? Cái gì mà giúp mấy đêm, nói vậy không phải là khiến người khác hiểu lầm sao?" Má Kiều vội thanh minh. "Ngươi không nhớ mấy đêm mà tới Bạch Phủ à?" Bạch Thiện Dạ sững sờ. "Hai người tới nhà muội khi nào vậy?" "Mẹ, tên này thật là ngoan độc." "Làm gì có, muội nghe lầm rồi, y đang nói tới Tần Phủ." Lý Kỳ cười ngượng ngùng, vội vàng móc một thỏi bạc đưa cho Mã Kiều nói: "Mã gia, số bạc này đủ cho người đi kỹ viện chưa?" "Đủ rồi, đủ rồi." Mã Kiều vui mừng nhận lấy bạc, vô ý thức đáp. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì y lập tức phản ứng, quay đầu nhìn thấy Lộ Mỹ Mỹ, dù mặt không có biểu tình nhưng hai mắt lóe lên ngọn lửa. Y biết Lộ Mỹ Mỹ ghét nhất là hạng người đó, vội vàng giải thích: "Sư muội, muội ngàn vạn lần đừng tin lời hắn nói, huynh chưa từng tới chỗ đó bao giờ." Lộ Mỹ Mỹ không lên tiếng. Mã Kiều thấy vậy càng thêm sợ hãi, tức giận trừng mắt nhìn Lý Kỳ một cái, đem bạc trở về, cả giận nói: "Trả lại cho ngươi, ta không cần." "Ngươi nghĩ rằng bạc của ta dễ cầm như vậy sao?" Lý Kỳ âm thầm cười trộm nhưng vẻ mặt lại hoang mang. "Ủa, ngại ít à? Hiện tại các vị tiểu thư ở đó cũng giảm giá cùng với thịt lợn rồi, số tiền này hẳn là đủ. Hơn nữa nam nhân đi dạo kỹ viện cũng là chuyện bình thường, ngươi sợ cái gì?" Bạch Thiện Dạ đột nhiên lên tiếng: "Muội thấy số bạc ấy vẫn chưa đủ, huynh phải cho Mã đại ca thêm." Lý Kỳ vô ý thức đáp: "Như vậy là đủ rồi mà, lần trước ta đi có dùng..." Vừa nói tới đây hắn bỗng phản ứng, vẻ mặt xấu hổ nhìn Bạch Thiện Dạ, trong lòng không ngừng kêu khổ: "Chết tiệt, lại lỡ mồm." Vội sửa lời: "Thật đường, huynh chỉ tới đó có một lần, muội cũng biết rồi đấy." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Thiện Dạ nhếch lên, quắt miệng lộ vẻ ủy khuất. Mã Kiều thấy tình cảnh này thì nhãn trâu xoay động, cười ha ha: "Hề Lý phu nhân, ta luôn bên cạnh bảo vệ Lý sư phó, ta có thể đảm bảo hắn mới chỉ tới đó một lần." "Ủa, người này trở nên thông minh từ khi nào vậy?" Lý Kỳ quang ánh mắt tán dương về phía y, gật đầu: "Thật nương, muội nghe thấy chưa, Mã Kiều sẽ không nói dối." "Đó là..." Mã Kiều cười ha ha: "Đó là một lần vào tháng trước." Lý Kỳ vô ý thức gật đầu ừ một tiếng. Bạch Thiện Dạ vừa nghe thấy lời này thì lông mày dựng lên, hung hăng nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ thấy sắc mặt của Bạch Thiện Dạ thì nhất thời phản ứng, hóa ra tên vương mắt đàn kia đang đào hố bẫy lão tử. Nhưng tố chất tâm lý của hắn mạnh hơn Mã Kiều nhiều lắm, ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Mã Kiều, có phải ngươi nhớ lầm hay không? Ta và ngươi đi tới đó cùng nhau khi nào vậy?" Mã Kiều cười mờ ám: "Lý sư phó đúng là quý nhân hay quên việc, chắc là đã quên rồi." "Có lẽ là vậy." Lý Kỳ gật đầu lại nói: "Vậy ngươi nói cho ta nghe xem, ta và ngươi tới kỹ viện nào?" Mã Kiều thoáng cái choáng váng. Vấn đề này y thật là đúng là không biết, ngay cả kỹ viện Dương Châu y còn chưa chắc nói được tên nhà nào, huống chi là kỹ viện của Bắc Kinh. Lý Kỳ mỉm cười hướng Lộ Mỹ Mỹ nói: "Lộ nương tử, đừng nói ta không có nhắc nhở cô, những nam nhân không thành thực thì chớ phó thác trung thân." Nói xong kéo bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Thiện Dạ: "Về điểm này cô có thể lĩnh giáo thật nương." Bạch Thiện Dạ ngẩn ra, lập tức phản ứng, mặt đỏ bừng kiều mị trừng nhìn Lý Kỳ một cái. Nàng cũng nhìn ra Mã Kiều đang cố ý chỉnh Lý Kỳ cho nên mím môi cười. Dù Lỗ Mỹ Mỹ là một người thẳng tính nhưng cũng không ngu, cũng không muốn nghe hai người này nói nhảm hết bài này tới bài khác, gật đầu: "Sư huynh, huynh nhận lấy số bạc kia đi." Mã Kiều không yên nhìn nàng: "Sư muội, muội tin huynh chứ?" Lỗ Mỹ Mỹ gật đầu nghiêm mặt nói: "Ta tin tưởng huynh sẽ không tới những địa phương đó." "Đúng vậy, đúng vậy, vẫn là sư muội hiểu ta nhất." Mã Kiều âm thầm thở phào, cầm bạc cua cua trước mặt Lý Kỳ cười hắc hắc: "Đa tạ." Lý Kỳ cười khổ lắc đầu nghiêm mặt nói: "Lỗ nương tử, cô tìm ta có việc gì không?" Lỗ Mỹ Mỹ nào nào vội chắp tay đáp: "Lý sư phó, nhóm thịt đầu tiên đã làm xong, các sư phó trong bếp bảo ngài qua đó xem." "Thịt gì?" Bạch Thiện Dạ hiếu kỳ hỏi. Khóe miệng Lý Kỳ nhếch lên: "Muội tới đó nhìn là biết." Bốn người vừa tới cửa phòng bếp, một mùi thơm nồng đậm ùa vào mũi. "Ua, thơm quá." Bạch Thiện Dạ không khỏi than. Lý Kỳ cười cười, thầm nghĩ một mùi thật quen thuộc. Dẫn đầu đi vào chỉ thấy mấy đầu bếp đang liều mạng làm việc. Trên một cái bàn dài đặt 8 bát to đựng thịt heo còn bốc hơi cuồn cuộn. Thịt heo có màu đỏ và màu nâu của đậu, trông rất mê người. Lý sư phó. Đám đầu bếp kia vừa thấy Lý Kỳ vào thì vội vàng hành lễ. Lý Kỳ gật đầu cùng với Bạch Thiền Dạ đi tới trước bàn, cầm một đôi đũa gắp một miếng thịt bò vào miệng, cẩn thận nhấm nháp một phen, gật đầu nói, không tồi. Mấy đầu bếp đều thở phào một tiếng. Lý sư phó bình thường nhìn rất hòa khí, nhưng ở phương diện nấu nướng chính là không có một chút qua loa. Có đôi khi bỏ hơi nhiều gia vị đã bị hắn mắng một trận tơi tả. Hai chữ không tồi theo miệng hắn nói ra đã là đánh giá cao rồi. Lý Kỳ kẹp một miếng đặt trước miệng của Bạch Thiền Dạ cười nói, muội cũng nếm thử xem. Bạch Thiền Dạ cũng không ngại, há miệng nuốt miếng thịt, nhấm nuốt một lúc mới gật đầu nói, thịt này ăn ngon thật. Lý đại ca, món thịt này tên là gì? À, đây gọi là thịt hộp. Lý Kỳ mỉm cười, thấy vẻ mặt không hiểu của Bạch Thiền Dạ thì nói tiếp, đây mới chỉ là bán thành phẩm, đợi thành phẩm muội nhìn sẽ hiểu thôi. Nói xong hắn lại hướng Lộ Mỹ Mỹ, đã chuẩn bị xong hộp chưa? Lộ Mỹ Mỹ đáp, đã chuẩn bị xong, tất cả đều làm theo lời ngài phân phó, trước tiên đun qua nước sôi, sau đó phơi khô. Lý Kỳ rất thỏa mãn, gật đầu, bỏ vào hộp. Lý Kỳ ra lệnh một tiếng, những đầu bếp kia và một vài hạ nhân lại bắt đầu bận rộn, chỉ thấy bọn họ bỏ thịt vào trong một cái hộp màu xám cao chừng 10cm có hình trụ. Những đầu bếp kia cũng không bỏ vào đầy mà để trống một khoảng. Đóng hộp xong, bọn họ lại bỏ hộp vào trong nồi nước sôi. Bạch Thiền Dạ thấy vậy hiếu kỳ hỏi, Lý đại ca, không phải thịt này đã chín sao? Vì sao còn muốn đun sôi một lần nữa? Lý Kỳ cười ha hả, nếu giải thích thì giải thích sang năm cũng không hết, dù sao ta làm vậy là để giữ được hương vị của thịt trong thời gian dài. Bạch Thiền Dạ cái hiểu cái không, gật đầu rồi cẩn thận quan sát. Đun tới gần một canh giờ, những đầu bếp kia thừa dịp hộp còn đang nóng dùng màu gỗ đã chuẩn bị từ trước để nhét vào đóng hộp. Sau đó dùng sáp phong kín những khe hở, không để hở một tí không khí nào chui vào. Bạch Thiền Dạ càng nhìn thì càng hồ đồ. Vì sao bọn họ phải làm như vậy? Lý Kỳ cười cười. Bọn họ làm như vậy cũng là vì có thể giúp thịt giữ được lâu hơn. Nói xong hắn liền kể lại chuyện hắn đã mua được 50 vạn cân thịt rẻ từ Thái Mẫn Đức như thế nào, cùng với diệu dụng của thịt hộp cho Bạch Thiền Dạ nghe. Đối với thịt hộp, một đầu bếp của thời sau như Lý Kỳ đã quá quen thuộc rồi. Ở hậu thế, bởi vì một số thương nhân hám lợi khiến cho rất nhiều dân chúng hiểu lầm sự tồn tại của thịt hộp. Vừa nhìn tới thịt hộp thì ý nghĩ đầu tiên chính là chất bảo quản. Thực ra đồ hộp cũng không phải dựa vào chất bảo quản để giữ được lâu, hơn nữa nếu biết cách xử lý, dinh dưỡng sẽ không mất đi. Còn về độ tươi mới thì còn đáng tin hơn cả để tủ lạnh. Đương nhiên, bởi vì quan hệ tới kỹ thuật cho nên chất lượng thịt hộp của Lý Kỳ không thể bảo đảm như đời sau. Nhưng như thế là đủ rồi, hơn nữa hương vị cũng không tồi. Người thời nay khẳng định chưa từng nếm qua, cho nên không cần lo lắng việc không bán được. Thì ra là vậy. Bạch Thiền Dạ gật đầu, lông mày đen khẽ nhíu, lặng lẽ không nói, giống như đang tự hỏi vấn đề gì đó. Lý Kỳ hiếu kỳ nhìn Bạch Thiền Dạ khẽ hô, thật nương, thật nương. Bạch Thiền Dạ nao nao, vâng. Muội đang suy nghĩ gì vậy? Bạch Thiền Dạ cau mày không xác định nói, muội đang suy nghĩ nếu dùng thịt hộp phục vụ cho quân đội có phải rất tốt không? Muội nghe người ta nói những binh sĩ ở tiền tuyến cả ngày chỉ ăn lương khô, có lúc phải ăn cả thịt đã thiêu, nếu có thể được ăn thịt hộp của huynh chẳng phải là rất tốt sao? Đúng rồi, sao mình không nghĩ tới điểm này nhỉ? Hình như nguồn gốc của đồ hộp chính là phục vụ cho chiến tranh. Hai mắt của Lý Kỳ sáng ngời, thật nương, muội thật quá thông minh, như vậy mà muội cũng nghĩ ra được. Nếu không phải nơi này có nhiều người đang nhìn thì hắn đã ôm hôn cô gái nhỏ này rồi. Muội chỉ bất chợt nghĩ ra mà thôi. Bạch Thiền Dạ ngượng ngùng đáp lại một câu, ghi bụng, đồ hộp này đúng là thứ tốt. Lại nói, Lý đại ca, nếu như huynh hiến thịt hộp cho hoàng thượng, vậy nhất định là một công lớn. Lý Kỳ cũng đã nghĩ tới điểm đó, hắn lắc đầu đáp, không, nếu ta trực tiếp hiến cho hoàng thượng, không khỏi quá lãng phí. Bạch Thiền Dạ hiếu kỳ hỏi, vì sao? Lý Kỳ xoa cằm cười đáp, thật nương, muội nghĩ lại mà xem, cho dù hiện tại huynh dâng thịt hộp cho hoàng thượng còn không biết là huynh làm sao, phần thưởng là không thể thiếu được rồi. Nhưng nếu ta tìm một người trung gian thì phần thưởng sẽ được chia làm hai phần, như vậy lợi ích có thể được tăng gấp đôi. Bạch Thiền Dạ cười khúc khích, Lý đại ca, huynh biết không, bộ dáng vừa rồi của huynh chẳng khác gì một gian thương. Lý Kỳ sắc mặt trầm xuống, giả vờ tức giận, có thể tử nói trượng phụ như vậy không? Xin lỗi Lý đại ca. Bạch Thiền Dạ thè lưỡi nghịch ngợm nhận lỗi, nàng biết Lý Kỳ không phải tức giận thật. Khóe miệng của Lý Kỳ nhếch lên khẽ nói xin lỗi dễ vậy sao? Buổi tối gia pháp hầu hạ. Gia pháp gì? Bạch Thiền Dạ ngạc nhiên, khóe miệng Lý Kỳ nở nụ cười dâm đãng. Buổi tối khác biết. Bạch Thiền Dạ thấy biểu lộ này của y thì khuôn mặt lập tức đỏ ửng, không dám tiếp tục đề tài này nữa, vội hỏi, vậy huynh đã nghĩ ra người trung gian chưa? Lý Kỳ lắc đầu, để ta nghĩ kỹ đã rồi mới đưa ra quyết định. Bạch Thiền Dạ vụng trộm nhìn hắn nhỏ giọng nói, nếu không huynh tới tìm cha muội hỗ trợ. Hỗ trợ là mình chiếu cố giúp ông ta mới đúng. Lý Kỳ sao không biết nàng đang nghĩ gì, cười giả hoạt. Làm sao, muội muốn huynh lập công trước mặt nhạc phụ à? Bạch Thiện Dạ chớp chớp mắt to không trả lời, coi như chấp nhận. Lý Kỳ nhíu mày lại nói, để huynh xem xét đã rồi hãng bàn. Bạch Thiện Dạ biết Lý Kỳ khẳng định là có tính toán của hắn, cho nên cũng không cưỡng cầu. Xem ra nữ nhân hướng ngoại không phải là giả. Lý Kỳ được Bạch Thiện Dạ chỉ điểm, tâm tình rất tốt, dặn dò đám đầu bếp kia vài câu, sau đó liền dẫn Bạch Thiện Dạ rời đi. Lỗ Mi Mỹ và Mã Kiều thì ở lại bếp hỗ trợ. Các bạn khán giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 41 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 42.